Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 8, góc truyện audio.com. Đoàn sứ giả đã về nước, trừ Yến Linh, nàng phải ở lại dạy cho Ngọc Liên học võ, ca hát, nói chung là những tiêu chuẩn hoàn mỹ của một nàng công chúa. Ngọc Liên cũng thông minh, vì không có điều kiện học mà thôi. Nàng bây giờ được học thì tiếp thu rất nhanh. Yến Linh cho một cung nữ mà nàng hay chơi cùng khi hồi bé là Nguyệt Nhi đến làm nô tỳ cho Ngọc Liên. Ngọc Liên rất tốt bụng nên Nguyệt Nhi nhanh chóng trở thành người thân tín của Ngọc Liên. Yến Linh đưa Nguyệt Nhi cho Ngọc Liên là có ẩn ý. Nàng biết trong cung có rất nhiều thế lực, nếu có được người thân tín thì tốt. Nguyệt Nhi là một trong những nha hoàn được nàng dạy võ. Nên tuy không thể gọi là cao thủ võ lâm nhưng nếu đối đầu với những tên lèn quèn thì Nguyệt Nhi dư sức. Nhưng cũng nhờ vậy mà Văn Vũ có thể hiểu về nàng hơn. Nàng thật sự rất khác so với các nữ nhi mà hắn từng gặp. Cách chương.